Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 11, chán ghét, lại nói nơi này của Quân Dao, Quân Hiếu Hiền đã câu nệ ngồi ở trong nhà chính, tuy rằng đối với hoàn cảnh nơi này rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có nhìn khắp nơi. Hiện tại Quân Dao để cho hắn chờ ở chỗ này, còn nàng lại là đi vào buồng trong, đem hai tiểu gia hỏa kia gọi dậy, cho bọn họ đi phòng bếp rửa mặt trước, nàng gấp chăn xong, đi ra nhà chính tiếp đón Quân Hiếu Hiền nói, thất đệ, vào buồng trong cùng nhau ăn cơm đi, bên ngoài lạnh lẽo. Quân Hiếu Hiền vội vàng đứng lên xua tay nói, không cần, tứ tỷ ta ở nhà đã muốn ăn qua. Nhìn bộ dáng thoáng sốt ruột của hắn, cùng với sắc mặt có điểm trở nên trắng bạch, cười nhẹ, không sao, ăn no thì ăn thêm một chút, trong nhà tứ tỷ cũng không có gì ăn ngon. Ở Quân gia, Quân Dao đứng thứ tư trong nhóm tỷ đệ, nhà đại bá có một trai một gái, lão đại Quân Hiệu Trung cùng lão lục Quân Liễu, nhà nhị bá có hai trai một gái, lão nhị Quân Hiếu Lễ, lão tam Quân Đào cùng lão thất Quân Hiếu Hiền, còn lại nhà tiểu thúc là một con trai, lão ngũ Quân Hiếu Minh. Quân Hiếu Hiền là nhỏ nhất Quân gia cùng nhỏ nhất trong đám cùng thế hệ, năm nay cũng đã muốn 13 tuổi, bình thường ở nhà được nhị bá nương sủng ái giống như con ngươi vậy, con ngươi là chỗ yếu điểm thường được ví với người được yêu thích, vai không thể nâng tay không thể vác, nhị bá nương có chủ ý tất cả mọi người đều biết, đơn giản chính là để cho hắn đi theo lão gia tử cầm bút viết văn, về sau thuận tiện mưu cầu cái đồng sinh, tú tài từng bước thăng chức. Nhưng là ở trong lòng Quân Dao, thất đệ này là cái bánh bao mềm, cũng không thể làm lên đại sự, đối với việc học phòng chừng cũng là nửa thùng nước, cứ nhìn khí chất này cũng thực là nữ khí tác phong nữ nhi 10 phần a. Đỏm dáng, làn da tốt quá đáng. Quân Hiếu Hiền nhìn khuôn mặt tươi cười ôn hòa kia của Quân Dao, do dự một hồi, lúc này mới nhấc chân đi vào phòng trong, nhìn đến ba bộ đệm chăn thật dày kê trên giường sưởi kia, nhất thời lộ ra thần sắc hâm mộ, chăn như vậy đắp lên nhất định thực thoải mái. Hai tiểu gia hỏa kia rửa mặt xong, trở lại phòng trong nhìn thấy Quân Hiếu Hiền ở trong này, nhất thời đều lộ ra ánh mắt cảnh giác, sau đó song song lên giường sưởi, thân hình chiếm cứ một vị trí, tuy rằng không có mở miệng nói đuổi người, nhưng là ánh mắt cũng đã lộ ra mất hứng. Quân Hiếu Hiền nhìn hai tiểu gia hỏa phấn phấn nộn nộn trước mặt này, chỉ cảm thấy so với con trai kia của đại ca xinh đẹp hơn, ở Quân gia tiểu tử kêu Quân Ngọc hằng 5 tuổi kia chính là tổ tông sống của toàn bộ Quân gia, được bà nội cùng đại bá nương sủng ái sắp không có giới hạn rồi. Ba người cứ như vậy trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không nhường ai, giống như ai thu hồi ánh mắt trước thì người đó là sợ vậy. Chờ Quân Dao bưng bàn đất đi vào, liền nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời nở nụ cười, các ngươi đây là làm sao, vô ưu, xảo nhi cũng không thể không có lễ phép, đây là thất cậu. Sau khi buông bàn đất, Quân Dao đi phòng bếp đem bánh rán hành mang vào, nhất thời một cỗ mùi thơm, làm cho hai tiểu gia hỏa kia bụng cô lỗ kêu lên, làm cho Quân Dao nhịn không được ôm bụng cười to, ôi, tiểu bảo bối nhà chúng ta đói bụng, chúng ta lập tức liền ăn cơm. Sau đó, rau trộn mộc nhĩ cùng bốn bát canh trứng rau tể thái theo thứ tự bưng lên. Nhìn bánh nướng áp chảo bằng bột mì trắng, và canh trứng gà váng dầu rau tể thái cùng với rau trộn mộc nhĩ thản nhiên lộ ra mùi giấm chua, Quân Hiếu Hiền không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu thất đừng nhìn, lên kháng ăn đi. Bốn cây bánh, mỗi một cái đều không nhỏ, hai tiểu gia hỏa kia vừa thức dậy có thể ăn được nửa cái đã không tồi rồi, nàng cùng Hiếu Hiền hai người có thể ăn hết một cái, nói như vậy cái còn lại kia chờ sau khi ăn xong, để cho Hiếu Hiền mang về cho Dương Thị, cho bọn họ cũng nếm thử. Vâng, tứ tỷ. Quân Hiếu Hiền lúc này mới ngồi nghiêng ở trên kháng, giường sưởi thực nóng, trực tiếp xuyên thấu qua vải bông vào thân mình, làm cho hắn nháy mắt cảm giác trong lòng ấm áp. Bánh rán hành rất thơm, bên trong mềm, bên ngoài lại là giòn giòn, cắn một ngụm một cỗ mùi hỗn hợp hành thái với dầu mỡ, miệng cũng thơm. Canh rau tể thái mới mẻ ngon miệng, rau trộn mộc nhĩ giòn ngon miệng, bánh rán hành quả thực chính là ăn ngon thật. Quân Hiếu Hiền còn chưa từng ăn qua đồ ăn ngon như vậy, thời điểm lễ mừng năm mới ở nhà cũng sẽ ăn bột mì trắng, chẳng qua là bánh bao, có thể được ăn bánh bao bột mì trắng đã là không tồi rồi, ai còn sẽ cho ngươi hoang phí vừa là hành thái lại còn dầu muối ở bên trong. Lão thái thái đứng đầu trưởng quản một nhà trông nom đồ ăn của một đại gia đình, cho tới bây giờ chỉ hào phóng với lão gia tử, còn lại chính là Quân Ngọc hằng nhỏ nhất trong nhà, có thể đi theo lão gia tử ăn ké. Về phần con gái của nhị ca mình, cháu gái ruột Quân Ngọc Yến của hắn, đừng nói là lão thái thái, kể cả nương mình cũng không muốn gặp a. Vừa nghĩ đến việc này, vừa ăn, chờ Quân Hiếu Hiền lấy lại tinh thần, canh trong bát trước mặt lại được Quân Dao múc đầy, mà bánh trong tay chính hắn cũng ăn nửa cái, hai tiểu gia hỏa kia ở bên cạnh đã muốn dừng đũa, ngồi ở một bên nhìn mình. Nhất thời Quân Hiếu Hiền ngượng ngùng, khuôn mặt trắng nõn nháy mắt đỏ lên một mảnh. Cái kia tứ tỷ ta no bụng, cái này liền giữ cho hai cháu ngoại nhỏ ăn đi. Hắn buông chiếc đũa, đem bát đẩy mạnh đi, lại bị Quân Dao đẩy trở về. Không cần, tiểu thất đệ dùng sức ăn đi, ngươi xem này không chỉ có hai cái thôi đâu, tứ tỷ nơi này đảm bảo ăn no. Tứ tỷ, Quân Hiếu Hiền trong lòng không khỏi đau xót, có điểm áy náy. Nhớ ngày đó ở Quân gia, nàng vẫn rất ít nói chuyện, chỉ biết vùi đầu làm công việc thêu, mỗi tháng thời điểm kiếm tiền nhiều nhất có 400-500 văn, cũng đủ một nhà ăn ngon dùng tốt, nhưng là nàng cũng không có lưu lại một phần, hiện tại chính mình một người nuôi sống hai hài tử chưa bao giờ xin Quân gia giúp đỡ, mà hắn tuy rằng chưa từng chán ghét thứ tỷ này, nhưng cũng không có nhiều thân cận, hiện tại được nàng đối đãi ấm áp như vậy, hắn nhất thời cảm thấy mình rất không phải người. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Lúc trước thứ tỷ bị đuổi ra Quân gia, đệ vẫn là một đứa nhỏ, cho dù là muốn giúp cũng không giúp được đúng không? Nhanh ăn đi, lạnh lại không thể ăn. Quân Giao cũng không phải rất thích Quân Hiếu Hiền, nhưng là cũng không chán ghét, dù sao trong trí nhớ của Quân Giao tiểu tử này cũng không có đi tìm Quân Giao gây phiền toái. Cho nên mời hắn ăn bữa cơm, sau khi ăn xong thuận tiện hỏi chút tin tức hữu dụng cũng không mệt. Chính là bữa cơm này còn chưa có ăn xong, bên ngoài đã bắt đầu thấy tiếng la hét ầm ĩ lên, hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần, thực rõ ràng ngay tại cửa nhà Quân Giao. Vô Ưu đứng lên, đi đến bên cửa sổ, xuyên qua khe hở nhìn về phía bên ngoài, quay đầu nói với Quân Giao, nương, là bà ngoại còn có nhiều người. Quân Giao đứng dậy đi ra khỏi phòng trong, đi vào trong sân. Người bên ngoài nhìn thấy Quân Giao đi ra, một cái phụ nhân trong đó xông lên phía trước giữ tay Quân Giao, hung tợn nói, ngươi tiểu chân này, nói mau, ngươi đem con ta làm gì rồi. Lực tay nàng rất lớn, làm cho Quân Giao nhất thời có một chút đau đớn, nâng tay nắm lấy cổ tay người tới, nhắm ngay huyệt vị dùng sức ấn xuống, nhất thời phụ nhân buông tay nàng ra, giơ cánh tay của mình oa oa hô đau, cùng bộ dáng nhe răng nhếch miệng và hung thần ác sát lúc trước một trời một vực. Giao nhi, Dương thị bước nhanh đi lên phía trước. Nương, sao người lại tới đây? Quân Giao buông tay ra, người nọ nhất thời lui về phía sau vài bước cẩn thận nhìn chằm chằm Quân Giao. Này còn không phải nhị bá nương con nghe đại bá nương con nói con đem Hiếu Hiền đưa lên quan phủ, nhất thời sốt ruột tìm đến đây sao? Dương thị vừa nói vừa hướng về phía trong đám người ngoài hàng rào cổng viện nhìn lại. Quân Giao liếc mắt một cái quả nhiên nhìn thấy Tiền thị cùng Quân Liễu ở trong đám người nhìn vào cười không có ý tốt. Nhị bá nương, người rất xúc động. Quân Giao chật chật lắc đầu, bộ dáng thương hại nhìn con dâu Quân gia Lâm thị, cho dù thế nào, Hiếu Hiền cũng là đường đệ của ta, đưa đệ đệ có quan hệ huyết thống đi nha môn, chuyện lãnh huyết vô tình như thế Quân Giao ta thật đúng là không làm được. Ta tứ tỷ, người này cũng quá bất công đi, ta cùng nương ta vào cửa nhà ngươi chính là tư sấm dân trạch, tại sao thất đệ thì có thể đi vào. Nói ngươi không lãnh huyết, không vô tình thì ngay tại vừa rồi, là ai đem ta cùng nương đuổi ra. Thanh âm bén nhọn của Quân Liễu từ trong đám người truyền đến. Quân Giao nâng mắt nhìn qua, một đôi con ngươi như mực, chỉ trong nháy mắt làm cho người ta có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, tuy rằng bọn họ không hiểu loại bệ nghệ thiên hạ này là cái cảm giác gì, nhưng là cái loại tim đập nhanh này, đến nỗi quỳ lễ, vẫn luôn biết đến. Người chạm phải ánh mắt của nàng trong đám người, có người nhát gan không khỏi lui về phía sau vài bước cúi mắt không nói, theo sau lại nghĩ việc này cùng bọn họ không có liên quan gì, bọn họ dựa vào cái gì sợ hãi à. Ta đã muốn cùng Quân gia đoạn tuyệt quan hệ đó là sự thật, mà các ngươi tư sấm dân trạch cũng là sự thật, nhưng là hy vọng Quân Liễu cô nương ngươi phải làm rõ ràng, ta không có đuổi, mà là các ngươi chột dạ tự mình chạy ra không phải sao. Hơn nữa, Hiếu Hiền ở trong này, là ta cho phép mà không cho các ngươi tiến vào, các ngươi cũng không cần nóng nảy, nếu không phục cùng lắm thì chúng ta đi tìm huyện lão gia nói. Quân Liễu nghe đoạn nói như thế, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, nàng ta đây là trước mặt già trẻ trong thôn làm mất mặt các nàng, công khai đánh vào mắt các nàng. Quân Giao, ngươi đừng quá phận, tốt xấu gì nương ta cũng là trường bối của ngươi, ngươi như vậy cùng bất hiếu có cái gì khác nhau. Hiếu đạo, ở thời đại này, đó quả thực chính là trời vậy, Quân Liễu đây là chụp mũ cho nàng, nhưng là nàng không để mình bị đẩy vòng vòng, hơn nữa cái Tiền thị kia cùng nàng có nửa lông tiền quan hệ gì. Quân Giao ta đã 4 năm không có cùng bên kia của các ngươi có liên quan gì, các ngươi hôm nay thí điên điên cuồng đánh rắm chạy đến nhà ta như vậy rốt cuộc là muốn như thế nào. Nàng trầm giọng nói, vẫn là không thể thấy ba mẹ con chúng ta sống tốt một chút sao, ta chẳng qua chỉ là thừa dịp trời lạnh, mưa thêm chăn bông trong nhà, các ngươi vừa nghe những tiện phụ thối đầu lưỡi kia xúi dục, chạy tới cửa tự tìm phiền phức, bây giờ còn nói là vấn đề của ta, Quân Liễu, ngươi bây giờ còn là hoa cúc khuê nữ chưa lấy chồng. Như thế nào, ngươi thật sự cùng với ta cẩn thận nói xem. Thanh âm của nàng tuy rằng rất nhẹ, nhưng là dừng ở trong lỗ tai chúng hương thân và Tiền thị kia không khác gì tiếng sấm, rầm rầm rung động. Đúng vậy, cùng Quân Giao nháo loạn. Đó không phải tự tìm phiền toái sao? Quân Dao nàng là cái thanh danh gì, chưa cưới có con, cùng loại dâm phụ này tranh chấp, vạn nhất người ta xé rách ra mặt, người ta có thể không biết xấu hổ, nói cho cùng đều là cùng đám người tranh cãi, sau này còn có thể mang theo thanh danh vợ con bị người đâm cột sống. Mà Tiền Thị cùng Quân Liễu, sắc mặt kia chính là trắng bệch một mảnh, trái tim các nàng thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài. Nhất là Tiền Thị, lại càng nghĩ lại mà sợ, đúng vậy, nữ nhi của nàng chính là hoa cúc khuê nữ, mắt thấy sắp 15 tuổi, sẽ làm mai, vạn nhất cùng Quân Dao nháo lên, hỏng thanh danh của nữ nhi, đây chính là chuyện cả đời, nàng còn muốn đem nữ nhi gả đến hộ lớn nhà người ta làm thiếu phu nhân đâu. Các vị đều là quê nhà hương thân, cho dù Quân Dao ta thanh danh không tốt, nhưng là ta cũng không trở ngại các ngươi cái gì, không trộm của các ngươi cũng không có cướp của các ngươi, ta một cái phụ nhân mang theo hai hài tử cũng không dễ dàng, các ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Lời nàng nói xem thì giống như mang theo thương lượng, nhưng ánh mắt lại là một mảnh lạnh như băng, con ngươi sâu thẳm giống như một hồ nước lạnh âm lãnh đến tận xương, Tôn Đại Nương, vết thương trên đầu này của ta còn chưa khỏi đâu. Nhìn ngươi trong khoảng thời gian này thực hiện tựa hồ là cùng với ta không chết không ngừng, ngươi đã không cho ba mẹ con chúng ta sống, ta còn cần gì phải làm người tốt, để cho ngươi sống tốt, ta xem cải lương không bằng bạo lực, chúng ta hiện tại liền cùng đi nha môn tìm huyện lão ra phân xử đi, ngày đó tiểu tử nhà ngươi đánh con của ta, mà ngươi lại ngang ngược không phân rõ phải trái, đem ta đẩy ngã lên tảng đá ở trước cửa nhà các ngươi, vết máu kia hẳn là vẫn còn đi. Một phen nói, làm cho người vây xem, nhất thời đem ánh mắt nhắm ngay con dâu Tôn gia, mà một nam tử trung niên ở trong đám người, khuôn mặt phơi nắng đen nhánh, nhất thời vinh quang tột đỉnh, tiến lên túm nương Tôn Đại Tráng, liền đi tới, nói với Quân Dao, Quân Dao đại muội tử, thương thế của ngươi thật là phụ nữ của nhà ta làm cho. Quân Dao nháy mắt mấy cái, Tôn đại ca, Đại Tráng nhà ngươi chưa nói sao. Ngày đó đem Vô Ưu nhà ta đánh mặt mũi bầm dập, trên người đều sưng lên, hiện tại tuy rằng tiêu, nhưng là vết xanh tím kia vẫn còn đấy, chúng ta muốn tìm Đại Tráng đối chất hay không? Nàng vừa nói xong, Tôn Đại Tráng trong đám người lao tới, chỉ vào Quân Dao mắng to một trận, ta cứ đánh đứa con hoang kia thì sao, ta cứ đánh, mẹ ta nói, ngươi chưa lập gia đình đã sinh đứa nhỏ kia chính là con hoang thì gặp một lần đánh một lần, ngươi có thể đem ta làm thế nào? Hắn chỉ có 7 tuổi mà nói như vậy căn bản là không phải một đứa nhỏ 7 tuổi có thể nói ra, cổ quái trong đó người ở đây ai nghe mà không hiểu. Hiện trường nhỏ yên tĩnh dị thường, không chỉ là tiếng vây xem thảo luận, liền ngay cả cha mẹ Tôn Đại Tráng, sắc mặt cũng là trắng bệch một mảnh, chẳng qua cha là tức giận mà nương là sợ hãi. Đại Trùy A, Dương Thị trong lòng bị lời nói của đứa nhỏ này, đâm vào sinh đau, Giao Nhi nhà chúng ta tuy rằng như vậy. Nhưng chúng ta đều là quê nhà hương thân, con người của Giao Nhi, các ngươi những trưởng bối này, hẳn là rất rõ ràng đi, mười mấy năm giao tình chúng ta không thể thấy khó khăn mà giúp một phen, nhưng là cũng không thể bỏ đá xuống giếng a, Giao Nhi của chúng ta từ nhỏ đã hiểu chuyện, sau khi lớn lên lại rất ít la cà, đều là ở nhà làm công việc thêu thùa, ngươi nói nàng làm sao đắc tội các ngươi, để các ngươi đạp hư như vậy. Một phen nói không chỉ là vợ chồng Tôn Đại Trùy, ngay cả mọi người vây xem cũng trầm mặc. Đúng vậy, Quân Dao chưa từng đắc tội bọn họ vì sao muốn tìm nàng gây phiền toái, rốt cuộc là ai khơi mào tâm lý chán ghét của bọn họ trước. Chương 12, Tam Phòng, chàng diện không biết vì sao, đột nhiên trở nên giống như mất đi mục đích, làm cho mọi người vốn là đến vây xem, hiện tại cũng không biết bọn họ đứng ở chỗ này rốt cuộc là vì cái gì. Tôn Đại Trùy giờ phút này, nếu trước mặt có cái động, hận không thể tiến vào đi, hắn là một nông dân trung thực giỏi giang, cho tới bây giờ đều là cần cù chăm chỉ, còn chưa từng có bị người nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt này, làm cho Trang Hán Tử luôn luôn rõ ràng lưu loát này, cũng không khỏi mặt đỏ tai hồng. Nương, sao người lại tới đây? Quân Hiếu Hiền ở trong phòng nghe thấy một đám nữ nhân bên ngoài líu díu cùng với kêu rên, là một người đọc sách hắn là không muốn bị cuốn vào, nhưng là lại băn khoăn, đành phải đi ra, dù sao hắn cũng không muốn cho tứ tỷ vất vả cho nên thu thập tốt bát đũa cho Quân Dao, đi ra liền nhìn thấy nương của mình ôm cổ tay, sắc mặt có điểm tái nhợt. Nhị tẩu, hiện tại ngươi cũng thấy, Dao Nhi căn bản là không động tới một cái đầu ngón tay của Hiếu Hiền, ngươi lo lắng không yên chạy tới đây như vậy, cũng quá xúc động. Thanh âm của Dương Thị lộ ra không vui, nhìn Lâm Thị trong lòng đặc biệt không thoải mái. Lâm Thị trong lòng cũng hiểu được chính mình đối lý trước mặt nhiều người như vậy, cũng khó mà nói cái gì, chỉ là mím môi không nói, nhưng là ánh mắt nhìn Dương Thị lại lộ ra thầm oán. Quân Hiếu Hiền thấp giọng nói, nương ta là được tứ tỷ lưu lại ăn cơm, ngươi làm cái gì vậy? Ăn cơm, Lâm Thị hô nhỏ, đại bá nương ngươi nói với ta, ngươi bị tiểu tiện, Giao Nhi này đưa đi quan phủ. Nói chuyện, miệng có chút không có cửa đâu, cái xưng hô kia suýt nữa liền thốt ra cũng may sửa đổi kịp.

4 năm này, vợ chồng lão Tam ở quân gia thì giống như người trong suốt vậy, bị người sai khiến đến sai khiến đi, việc khổ việc mệt quân chính dân đều cướp làm, việc bẩn việc nặng trong nhà cũng cơ hồ đều là Dương thị bận rộn. Hai vợ chồng bọn họ đều là người thành thật, biết hiếu thuận cha mẹ, thân thiết với huynh đệ, nhưng là lại không rõ cha mẹ có phải sẽ tha thứ bọn họ không, huynh đệ có phải sẽ hiểu cho bọn họ hay không. Tốt lắm, đều nói nhau nhau cái gì còn không ăn cơm, ăn một bữa cơm cũng không làm cho người ta yên tĩnh. Rốt cục ở thời điểm Dương thị bị người cãi lại đến sắc mặt xanh tím, một câu cũng nói không nên lời, Lưu lão thái thái lên tiếng. Vì thế thư thái của Tiền thị, rốt cục vẫn cầm lấy một cái bánh bao bột thô, mồm to ăn lên. Dương thị lẳng lặng đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy hiện tại có một đạo sét đánh xuống, đem nàng đánh chết thì tốt rồi, cũng bớt ở trong này bị người khi dễ như vậy. 4 năm đến, nàng mỗi ngày đều là như thế này, trước kia lại như thế, ngẫm lại hôm nay phản kháng, cư nhiên làm cho mấy chị em dâu bình thường đều mang ý xấu này liên hợp lại cổ trách nàng, chỉ cảm thấy thực tuyệt vọng, tựa hồ cuộc sống lập tức mất đi hứng thú, nếu không phải quân giao còn ở đó, nàng thật sự sẽ tìm con sông, một đầu chui xuống bớt việc. Chương 14, ở riêng, ăn xong cơm chiều, Dương thị theo thường lệ ở phòng bếp đem toàn bộ bát đũa thu thập thỏa đáng, mặt không chút thay đổi trở lại tây xương phòng, quân chính dân đang ở ngồi ghế ở dưới đất đốt kháng. Tố Lan, nàng đã trở lại ăn no không? Ta đem bánh giao nhi đưa hâm nóng lên, nàng lại ăn một chút. Khi cơm chiều quân chính dân ở bên trong, hiển nhiên là nghe được thanh âm ở bên ngoài, rồi sau đó đến câu nói kia của nương hắn, làm cho lòng quân chính dân đều đau đến ra máu, chỉ hận không thể lao tới, đem thê tử kéo trở về, hảo hảo bảo vệ. Nhưng là hắn không thể, không nói là lão gia tử bởi vì nghe được tên quân giao liền đen mặt, hắn lao ra thì có thể cùng mẹ ruột mình ầm ĩ lên. Nói vậy, bọn họ liền thật sự sẽ bị đuổi ra nước suối thôn. Dương thị không nói gì, cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nghiêm mặt vén rèm vải đi vào phòng trong, bỏ giày lên kháng, né ở trong góc, ánh mắt không có tiêu cự, không biết suy nghĩ cái gì. Quân chính dân nhìn vẻ mặt khác thường kia của thê tử, lo lắng đi đến, ngồi vào trên kháng, nhìn nàng, thật cẩn thận hỏi, Tố Lan, nàng không sao chứ? Nếu trong lòng không thoải mái, liền đánh ta. Đánh ngươi có ích lợi gì à? Qua một lúc lâu sau, Dương thị mới khẽ thở dài. Vậy nàng cũng không thể nghẹn như vậy à? Vạn nhất nghẹn hỏng thân mình thì không đáng. Quân chính dân trong lòng là tự trách 4 năm trước không bảo hộ được nữ nhi, trong 4 năm này không bảo hộ được thê tử, nhưng là hắn cũng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể ở ngày thường giúp đỡ nàng nhiều một chút. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Dương thị nhìn trượng phu, há mồm, lặp lại vài lần, rốt cục thì cũng không nói gì ra miệng. Quân chính dân nắm tay nàng, chạm đến vết chai trong lòng bàn tay, một trận hoảng hốt, do nhớ rõ 20 năm trước lần đầu tiên hắn nắm bàn tay này, non mịn mềm mại, chỉ một chút khiến cho hắn tâm đều mềm nhũn. Nhưng là nhìn xem hiện tại còn chưa tới mùa đông cũng đã nứt ra, trong lòng bàn tay lại thật dày vết chai. Tố Lan, nàng nói đi, đừng buồn ở trong lòng. Dương Tố Lan nhìn trượng phu mình, tuy rằng nhiều năm như vậy nàng vẫn sống không vui, thực vất vả, nhưng là chỉ cần mỗi lần nhìn đến mặt của trượng phu, liền cảm thấy thực ấm áp, thực kiên định, nếu không là vì hắn, nàng còn không biết có thể kiên trì nữa hay không. Rốt cục nàng cố lấy dũng khí, nói ra lời nói trong lòng, dân ca chúng ta phân ra đi sống một mình đi, chẳng sợ cha mẹ cái gì cũng không cho chúng ta cũng nguyện ý. Dân ca ta cảm thấy ta là thật sự kiên trì không nổi nữa. Quân gia chính là một cái lồng giam lớn, đem nàng khi còn sống đều nhốt ở trong này, mà chuyện tình của quân giao thì giống như một mũi lửa dẫn, đem tâm muốn tránh thoát kia của nàng kích thích tỉnh ngộ. 4 năm từ ngày đó nữ nhi bị đuổi ra khỏi quân gia, nàng đã muốn nói những lời này, nhưng là lại bởi vì trượng phu, nàng mỗi ngày đều chịu đựng, trời biết nàng còn có thể chịu đựng bao lâu. Quân chính dân có phần há hốc mồm, hắn chưa từng nghĩ tới tương lai một ngày nào đó, chính thê tử ôn nhu hiền lành của hắn sẽ nói ra lời như vậy, nhất thời ánh mắt trừng lớn như mắt trâu vậy, phá hủy bố cục ngũ quan. Tố Lan, ngươi, nói gì, thanh âm của hắn mang theo run run. Dương Tố Lan nhìn bộ dáng trượng phu, ngực một trận đau xót, có thể nói ra câu nói kia nàng cũng là dùng hết khí lực toàn thân, nhưng là nếu đã mở đầu, nàng lại không thể cứ như vậy quên đi, ai biết về sau còn có cơ hội nói hay không. Ta nói, chúng ta ở riêng đi thôi. Quân chính dân lần này là nghe rõ rồi chứ, nhìn vẻ mặt thống khổ kia của thê tử trong lòng đại nam nhân này cũng khó chịu giống như vị đau khoét. Tố Lan, cha mẹ là không có khả năng đồng ý chúng ta ở riêng đi. Dương Tố Lan chua xót cười, lắc đầu mặc cho nước mắt theo hai má có chút vòng vọt chảy xuống. Tố Lan, nàng đừng khổ sở, sự tình hôm nay đều do ta, là ta không bảo vệ nàng tốt. hắn thở dài thật mạnh, xoa xoa tay che kín vết chai kia của thê tử, ôn nhu nói, chỉ là hiện tại không phải thời điểm, không có cơ hội gì, cho dù là nói thẳng ra cha cũng sẽ không đáp ứng, chúng ta chờ một chút xem được không? Dương thị chỉ có thể gật đầu, không gật đầu còn có thể như thế nào, trong lời nói của quân chính dân nói thực thấu đáo, chỉ cần lão gia tử không đồng ý ở riêng, bọn họ liền vô luận như thế nào cũng không thể phân ra đi, bắt đầu từ sự kiện kia của quân giao vào 4 năm trước, lão gia tử cũng không đem tam phòng bọn họ làm gì, chỉ đem quân giao đuổi ra. Mà Dương thị hiểu được trượng phu của mình là một người con có hiếu, hôm nay có thể cùng nàng nói ra lời nói này, cũng là làm cho hắn rất khó xử, nàng làm sao có thể đem hắn bức thật chặt. Quân giao nơi này, bởi vì đem bánh rán hành lúc giữa chưa toàn bộ cho Dương thị, cho nên trong nhà cũng lại không có gì, chỉ là nàng cũng muốn đem ẩm thực mà mình biết dùng nguyên liệu hiện có làm ra các loại mỹ vị cho hai hài tử của mình nhấm nháp. Tại phòng bếp, quân giao nhào bột mì, vừa nhào vừa nói thầm, nàng đây là từ lúc ban đầu là uể oải đến hiện tại lại là hưng phấn, là chuyện gì xảy ra. Đây xem như là nàng đang khoe khoang văn minh mấy ngàn năm lịch sử kia sao. Đời trước không có huynh đệ tỉ muội, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng gần như không có, mà hiện tại có thể sống nhàn nhã tự tại như vậy, còn có thể có một đôi bánh bao đáng yêu vờn quanh bên người, đây quả thực chính là giấc mộng đời trước của nàng a, chẳng qua thiếu một người nam nhân mà thôi. Nghĩ đến đây, quân giao không thể không cố gắng cướp đoạt tin tức trong đầu, nghĩ xem có thể tìm được về một chút tin tức của cha đứa nhỏ hay không, nhưng là mặc cho nàng nghĩ gần như muốn vỡ đầu, thủy chung chỉ là một chút như vậy, trên một cái đường nhỏ giữa ngọn núi không tính là rộng. Đúng là thời gian giữa trưa thu hoạch vụ thu, một cô gái non nớt ôm cái giỏ thong thả đi trở về nhà, nhưng là khi lại xuyên qua một chỗ hai bên đều là ngô, bị người ta trực tiếp gõ choáng váng, thời điểm tỉnh lại lần nữa, dưới thân là phiến đá, trên người là nam tử thân thể nóng rực, tiếng thở gấp ồ ồ của nam nhân cùng một cỗ hương hoa mai lành lạnh hòa vào nhau, còn có một câu của người nọ trước khi đi, xử lý sạch sẽ. Tay nhào bột mỹ, lập tức dừng lại. Xử lý sạch sẽ. Nàng nhíu chặt mày, thanh âm lộ ra lạnh lùng yêu mị như vậy, ha ha, xử lý sạch sẽ. Hay cho một câu xử lý sạch sẽ. Nếu nàng không đoán sai, lúc ấy cái nam nhân kia là chúng mị dược, nhu cầu cấp bách một nữ nhân tới giải dược, nếu không một cái nam nhân có cái loại mùi hương thanh nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng này, làm sao có thể bắt đi một cái thôn cô để tàng tiệu với nhau. Mẫu thân, tối hôm nay chúng ta sẽ ăn cái gì nha? Xảo Nhi vọt vào phòng bếp, phía sau Vô Ưu cũng chậm rãi đi vào, trong tay còn cầm nấm dại đã rửa thực sạch sẽ. Ta, rửa xong, Xảo Nhi thật giỏi, buổi tối chúng ta ăn thủy tiên bao, ăn ngon lắm nga. Ngồi xổm người xuống, xoa xoa bọt nước trên mặt cho tiểu nữ Nhi, điểm tiểu mũi của nàng nói. Vậy Xảo Nhi giúp mẫu thân được không? Tiểu cô nương mặc váy hoa ngắn nhỏ nền màu trắng mộc mạc, sùng bái nhìn mẫu thân mình, luôn cảm thấy mẫu thân thật là lợi hại nga, từ sau khi mẫu thân hết bệnh, nàng cùng ca ca không phải chịu đói nữa, còn là ăn no ăn no, ăn mặc ấm áp tuyệt quá. Đem bột mì đã nhào tốt đặt ở trong chậu, nàng đem nấm dại băm, hơn nữa đồ gia vị quấy tốt, sau đó dùng chày cán bột đem bột nhão lúc trước cắt thành những phần bằng nhau, mỗi một cái chỉ lớn bằng lòng bàn tay, dùng chày cán bột đem một đám đè cho bằng, lại nhét nhân bánh vào, nắm ra lại một cái, sau đó ngón cái cùng ngón trỏ linh hoạt lay lay, rất nhanh một cái banh bao nhỏ lớn bằng lòng bàn tay liền xuất hiện ở trên mặt thớt, Xảo Nhi thấy thẳng hô đẹp mặt. Như thế lặp lại thiệt nhiều lần, trên mặt thớt không lớn đã có khoảng 30 cây bánh bao nhỏ, giống như búp bê trắng trắng mập mập vậy, ngồi ngồi ở chỗ kia. Quân giao đốt nóng nồi, đổ dầu vào, sau đó dùng lửa nhỏ chậm rãi đem nướng nóng, lức sau từ giữa bánh bao nhỏ, nhất thời một cỗ hương vị hỗn hợp tản ra, lan tràn ở toàn bộ phòng bếp nhỏ, làm cho Xảo Nhi cùng Vô Ưu ở một bên cũng không khỏi nhếch môi vui vẻ cười, nghĩ buổi tối lại có đồ ăn ngon. Đem mỗi một cái bánh bao nhỏ đều nhuốm màu, quân giao thế này mới thêm nước vào, hơi rắc chút muối ăn, ngồi xổm trước miệng bếp thêm một bó củi lớn vào. Nửa giờ sau, trên kháng nóng hầm hập, ba mẹ con đã ngồi ở trước bàn ăn, trước mặt là thủy tiên bao, hương vị kia hương khí phả vào mũi, làm cho hai tiểu gia hỏa kia nhịn không được chảy nước miếng, nhưng là cũng không dám hạ miệng, đơn giản là vừa mới bắt đầu Xảo Nhi vừa nhịn không được đã cắn xuống, nóng khiến nàng thiếu chút nữa thì khóc ra. Mẫu thân, hiện tại tốt lắm sao? Xảo Nhi lại một lần nữa hỏi, này đã là một lần trong số mấy mươi lần. Quân giao dùng chiếc đũa đem thủy tiên bao trong bát của Xảo Nhi theo chỗ nếp gấp mở ra cười nói, xem con nhớ kỹ chưa kìa, gấp gáp như vậy, con nếm thử một miếng. Xảo Nhi nghe được có thể ăn, dùng chiếc đũa lay khối bánh bao bị đâm kia cắn xuống một miếng, da rất mỏng nhưng lại có lực mà nhân là nấm dại, bên trong nhiều nước lại tươi mới, về phần nước chảy ra từ nhân bánh cùng nước canh ăn đến miệng lại làm cho tiểu nha đầu Xảo Nhi ngay cả đầu lưỡi đều thiếu chút nữa nuốt xuống đi. Sau khi cơm chiều kết thúc, hai tiểu gia hỏa kia ăn đến bụng đều phồng lên, dứt khoát không thể động, nằm ở trên kháng không ngừng kêu thảm. Quân Giao thiếu chút nữa là cười ra. Xem ra đêm nay hai tiểu gia hỏa kia tất phải ngủ trễ một chút, miễn cho rối loạn tiêu hóa. Sáng sớm, ánh nắng màu vàng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trên chăn, lưu lại nhiều điểm sáng vỡ vụn, xinh đẹp lại yêu thương. Quân Giao rửa mặt xong, trở lại phòng trong, hai tiểu gia hỏa kia còn đang vù vù ngủ say. Nàng tiến lên, nhẹ nhàng đánh thức Vô Ưu, nhìn bộ dáng còn buồn ngủ của hắn, tâm đều phải nhộn nhạo lên. Mẫu thân, ta lập tức liền thức dậy. Vô Ưu mê man hé mắt nhìn Quân Giao, ngốc hồ hồ nói. Không cần, con tiếp tục ngủ, trong nồi trong phòng bếp nương đã hâm nóng bánh bao đêm qua cho các con, chờ con cùng muội muội ngủ đủ rồi thì thức dậy ăn chút, cho dù là để tới giữa trưa cũng không có vấn đề gì, nếu không nóng thì nhóm lửa hâm nóng một lần nữa, hiện tại thời tiết lạnh, không thể ăn đồ lạnh, miễn cho làm hỏng bụng. Mẫu thân muốn đi ngọn núi hái món ăn thôn quê, để cho lần sau thời điểm đi họp chợ cầm đổi tiền, con cứ cùng muội muội ở nhà giữ nhà, biết không? Quân Giao lo lắng cho hai hài tử, nói liên miên cằn nhằn. Vô Ưu vừa nghe mẫu thân muốn một mình vào núi, nhất thời Chu Công lập tức bị hắn chém ra xa 8000 dặm, vén chăn lên muốn mặc quần áo, lại bị Quân Giao ngăn lại, đem hắn một phen nhét vào ổ chăn, dịch tốt góc chăn. Con không cần thức dậy, ngủ nhiều một chút, hơn nữa nếu con theo ta đi, muội muội làm sao bây giờ, một mình nương cũng không có việc gì. Nhưng là mẫu thân, ta lo lắng cho người. Mắt to màu đen của Vô Ưu toát ra bất an thực rõ ràng. Ánh mắt này tuy rằng non nớt, lại thiếu chút nữa đem nước mắt Quân Giao bức ra được. Nàng đã có bao lâu không ai quan tâm mình như thế, là có bao lâu không có cảm nhận được ấm áp muốn khóc giống này. Thân thể phụ nhân, nhẹ nhàng ở trên trán con hôn xuống, đứng dậy cười nói, con có cái cần lo lắng, mẫu thân là người lớn, nhưng thật ra con, trong nhà hôm nay chính là muốn giao cho con tiểu nam tử hán này, cũng không thể làm cho mẫu thân lo lắng, biết không? Nhìn ánh mắt ôn nhu như nước kia của Quân Giao, Võ Ưu nhịn không được ở trong ổ chăn nắm chặt nắm tay, cố gắng nghiêm túc nói, ân, mẫu thân cứ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt muội muội. Ân, ta đây liền đi, con ngủ đi. Quân Giao sửa sang lại một chút chăn vốn là thực kín cho xảo nhi, thế này mới vén rèm cửa lên, đi ra ngoài. Nghe được thanh âm đóng cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Ưu mang theo tươi cười hạnh phúc, xoay người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực khi ngủ kia của muội muội, rốt cục thì lại chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 15, Lưu Thị tới cửa. Sáng sớm thủy thuyền thôn đắm chìm trong một mảnh sương mù, giống như cái khăn che mặt thần bí, che khuất vùng thế ngoại đảo nguyên an bình thường hòa này. Quân Giao đi ở trên đường, hít thở thật sâu hơi thở thiên nhiên trong không khí kia, mùi bùn đất xuyên thấu qua vị giác không ngừng gột rửa khí bẩn trong cơ thể, tinh thần nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Thời gian thu hoạch mộc nhĩ kỳ thật rất nhanh liền trôi qua, chẳng qua là bởi vì nơi này là cổ đại, cây cối thảm thực vật tươi tốt, khí hậu sẽ có vẻ ướt át ấm áp, cho nên thời kỳ thu thập sẽ kéo dài, chỉ là thời gian kéo dài này, cũng nhiều nhất là một tháng, mà một tháng sau đâu. Nàng có phải nên đổi cái phương pháp tiêu thụ hay không? Chờ khi nàng đi đến cánh rừng, mặt trời đã muốn lên thật cao, mà đứng ở chỗ này còn có thể nhìn đến trong ruộng đất xa xa, một ít người đang vội vàng ở trong đồng ruộng mà làm việc. Đi thật sâu vào trong rừng, như cũ cầm một cây khô khô mặt đất, mà dọc theo đường đi gặp được một ít nhánh cây khô khá lớn, Quân Giao đều sẽ dừng lại chỉnh lý tốt, chờ thời điểm trở về cõng về, lưu trữ lên thời điểm mùa đông sưởi ấm. Trong nhà, Vô Ưu đã muốn thức dậy, mà trong phòng bếp củi lửa trong lòng bếp tuy rằng đốt sạch, lại vẫn lửa đỏ như trước, hắn lại cho thêm mấy khối đầu gỗ vào, hiện tại thời tiết lạnh hơi chút không đốt lửa, liền cảm thấy chung quanh gian phòng cỏ tranh này có gió lùa vào, xảo nhi còn ở trên kháng nằm trong ổ chăn dây dưa cũng không thể để cho nàng lạnh. Từ trong nồi nhỏ bên kia mức nước ra, hắn rửa mặt trước, sau đó tẩm ẩm ướt một cái khăn nhỏ đi vào buồng trong, xoa xoa cho xảo nhi, mới nói, xảo nhi đứng lên đi, mẫu thân hôm nay không ở nhà, chúng ta tự mình ăn cơm. Xảo nhi chớp chớp mắt nhìn ca ca, sau đó lần này quay đầu nhìn đệm chăn màu xanh nhạt bên cạnh đã được gấp chỉnh tề, thế này mới phản ứng lại, từ khi nàng tỉnh lại đều không có nhìn thấy mẫu thân. Hiện tại vừa nghe Vô Ưu nói như thế, vội hỏi ca ca, mẫu thân đi nơi nào? Mẫu thân đến ngọn núi, chờ lần sau thời điểm đi họp chợ, dùng cái gì thổ sản vùng núi đó bán lấy tiền đúng không? Nhanh nhẹn gấp lại chăn của mình, sau đó đem quần áo ấm ở đầu giường đặt gần lò sưởi đưa cho xảo nhi, nhanh chút mặc vào đi, mặt trời đã chiếu đến gót chân. Ai ta hiện tại thức dậy, chui ra khỏi ổ chăn, lấy tới quần áo nóng hầm hập nhanh nhẹn mặc vào, sau đó đứng dậy sửa sang lại đệm chăn của mình, chờ nàng gấp tốt, đã muốn thở hồng hộc. Bữa sáng, vẫn là thủy tiên bao đêm qua, tuy rằng là cách đêm, nhưng là hương vị vẫn tốt lắm.

Nãy, đệm chăn của ngài cùng gia ta phòng chừng cũng đã cũ, chúng ta liền mang một bộ trở về đi, tin tưởng tứ tỷ chắc chắn thật cao hứng, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, cũng không thể để cho tiểu bối chúng ta có đệm chăn mới, mà làm cho lão nhân gia ngài còn dùng cái đệm chăn cũ thiệt nhiều năm rồi đúng không? Quân Liễu nhìn ánh mắt của Lưu thị, xuất ra khăn tay làm ra vẻ lau khóe miệng dính dầu mỡ, cầm lấy một chén nước trên bàn, mím môi uống xong. Không cần, Lưu thị nói, thanh âm mang theo do dự cùng một chút không vui. Chương 17, mượn gió bẻ măng, không cần, Lưu thị nói, thanh âm mang theo do dự cùng một chút không vui. Làm sao lại không cần? Tiền thị vừa nghe, lập tức mắt to nhìn Lưu thị, hé miệng ra nhồi cơm vào, vừa mở miệng nói chuyện, mấy hạt cơm phun ra, rơi hết xuống đồ ăn trên bàn. Tiền thị cũng không để ý, cầm lấy đĩa đem đồ ăn canh còn thừa đổ vào trong bát, dùng chiếc đũa quấy một chút, hướng miệng vào một miếng, mồm to nhai nhai vài cái nuốt xuống đi, nói, nương, lão ngài làm sao lại không cần? Quân Giao Chít có ba mẹ con, lại ba bộ đệm chăn. Nhà chúng ta người nhiều như vậy, ai có mệnh tốt mỗi người một bộ như vậy a? Hơn nữa, Liễu Nhi nói cũng đúng, như thế nào chẳng lẽ tiểu chân Quân Giao này còn không thể cho bà nội một bộ đệm chăn. Nếu nàng thực dám không hiếu thuận, chúng ta sẽ đem nàng đuổi ra khỏi Thủy Thuyền thôn, cũng không biết có thể ở tại chỗ này là ai ban ân. Lời nói của Tiền thị này xem như nói đến tâm khảm của Lưu thị, tuy rằng nàng cả đời làm nương tử tú tài, nhưng chỉ là một cái tên tuổi tú tài có thể mang đến cái gì, trừ bỏ không cần nộp thuế lương thực. Gặp quan không quỳ, cũng không có mang đến cho Lưu thị cái chỗ tốt thực chất gì, tỉ như có thể mỗi bữa thịt heo bột mì trắng, có thể mặc lăng la tơ lụa, có thể xuất môn bằng cỗ kiệu xe ngựa, đây đều là giấc mộng khi nàng còn là khuê nữ. Ai biết cư nhiên đi xem mắt Quân Bình Kiều làm tú tài, vốn là có thể ở trong thành vào trường tư thục dạy học, nhưng là hắn lại luyến tiếc 40 mẫu ở Thủy Thuyền thôn này, hắn cứ như vậy đem con lớn nhất còn đang phải ôm của nàng, dẫn theo trở về, điều này làm cho giấc mộng muốn làm nãi nãi trong thành của Lưu thị tan nát, lại chỉ có thể có miệng khó trả lời, có tức giận không thể phát. Nay nhìn Quân Giao tuy rằng vẫn là ở phòng ở cũ nát như thế, nhưng lại là đệm chăn mới, ăn gạo tẻ bột mì trắng, so với nàng dự đoán lúc trước quả thực chính là một cái trên trời một chỗ dưới đất, thậm chí vượt qua nàng là bà nội này, này làm sao có thể làm cho nàng nhịn xuống khẩu khí này. Ba người các nàng là ở ăn uống no đủ, sau đó dưới tình huống bao lớn bao nhỏ, tới đi nhà Quân Giao. Dương thị đứng ở trong viện, nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của ba người kia, xem hai vợ chồng bọn họ, mặt Quân Chính Dân đều xanh mét một mảnh. Chờ các nàng rời đi, hai người ôm đứa nhỏ đi vào, nhìn đống hỗn độn khắp phòng, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trên bàn nơi nơi đều là cơm, đồ ăn canh cũng là tí tách trên bàn, trên giường sưởi lộn xộn, bát đĩa đũa từ lúc đầu là hương thơm phả vào mũi đến bây giờ ngã trái ngã phải, rỗng tuếch. Dương thị tức giận đến thiếu chút nữa té ngã xuống đất, cũng may Quân Chính Dân nâng kịp. Dương thị quay đầu, khó thở nhìn Quân Chính Dân, giọng căm hận nói, đây là nương cùng đại tẩu của ngươi, làm sao có thể làm tuyệt tình như vậy, nói thật dễ nghe một chút đây là không biết xấu hổ, nói khó nghe chính là không hỏi tự lấy, cùng cường đạo có cái gì khác nhau. Quân Chính Dân, giao nhi của ta mệnh vốn đã khổ, người Quân gia các ngươi thật sự muốn đem người bước tới đường chết sao? Xảo nhi gặp người ở trong lòng Dương thị. Nhìn nàng khóc đỏ mắt nhất thời cũng đi theo khóc lên, chỉ nhìn Vô Ưu bên cạnh hé ra cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn cắn đến tái nhợt không có huyết sắc. Quân Chính Dân có chút gấp gáp, hai người kết hôn 20 năm, vẫn đều là ân ân ái ái, Tố Lan chưa từng gọi thẳng tên của hắn như vậy, thực rõ ràng lần này nàng là rất tức giận, mà hắn ở trước mặt thê tử có điểm không nâng đầu dậy nổi, dù sao cái người vừa rồi giống như cường đạo kia, là nương của hắn a. Làm bà nội đi cướp đoạt của cháu gái đã muốn bị đuổi ra khỏi cửa, việc này nói ra, nét mặt già nua của Quân gia xem như quăng đến trong phần mộ tổ tiên. Tố Lan, ngươi không thể nói ta như vậy, Giao Nhi cũng là nữ nhi của ta a, chẳng lẽ trong lòng ta lại không khổ sở? Hắn nhỏ giọng khuyên, hừ. Dương Tố Lan đem Xảo Nhi đặt ở trên kháng, sau đó động tác nhanh nhẹn thu thập cái bàn chỉ còn dư canh thừa đồ ăn thừa, người đây là giúp đỡ còn như vậy, xem ra người nếu không giúp phòng ở của Giao Nhi cũng không còn, ta hẳn là nên cảm tạ ngươi. Thê tử đây là tức giận, Quân Chính Dân hận không thể ôm nàng, dùng sức dỗ một chút nhưng là không đúng địa điểm, đành phải tiến lên cùng nàng cùng nhau thu thập cái bàn, nhỏ giọng nói ta là cùng ngươi với Giao Nhi một lòng, nhưng là Tố Lan, nói không đúng, bà Trung Quy cũng là mẹ ruột của ta a. Lạch cạch, ba cây bát bị Dương thị không nhẹ không nặng đặt ở trên bàn, làm cho tâm Quân Chính Dân nhấc lên. Đúng, ta hiểu, bà là nương ngươi cho nên ngươi muốn tôn kính nhượng bộ, thậm chí phải dỗ dành, ta cùng Giao Nhi là ai a, chẳng qua chỉ là người ngoài, làm sao có thể trèo cao được với Quân gia các ngươi. Thanh âm Dương thị không khỏi có điểm cất cao, mà Sảo Nhi liền sợ tới mức dịch đến bên người Vô Ưu, sợ hãi níu ống tay áo ca ca, ta cũng không có gì tốt để nói, trong khoảng thời gian này ta thật sự đã muốn nhẫn nại đến thật sự không nhịn nổi nữa, hôm nay chúng ta liền nói rõ ràng, cái quân gia kia ta là không quay về nữa, ta muốn ở tại nơi này của nữ nhi cùng nàng nuôi sống hai cháu ngoại. Quân gia bọn họ không phải không hiếm lạ sao, không hiếm lạ cũng có thể đến nhà giao nhi vừa ăn vừa lấy, nếu hiếm lạ nữ nhi của ta có phải ngay cả máu thịt đều để cho bọn họ ăn hay không? Quân chính dân vội lôi kéo thê tử đi ra gian ngoài, không ngừng an ủi nói Tố Lan, nhìn ngươi nói kìa, đem đứa nhỏ dọa, giao nhi cũng là nữ nhi của ta, ta có thể không đau lòng sao? Nhưng là ngươi hướng về phía ta phát hỏa như vậy có ích lợi gì? Này nọ đã muốn bị cầm đi, cơm cũng đã muốn bị ăn xong rồi, hai cái hài tử còn bị đói, ngươi vẫn là trước tiên làm cho bọn chúng chút đồ ăn, hết thảy chờ giao nhi trở về nói sau. Dương thị nghẹn oán khí ở ngực lập tức không phát được, trong lòng nàng cũng hiểu được lời nói của trượng phu có lý, hiện tại ở trong này đấu tranh nội bộ còn không bằng đi làm chút đồ ăn cho hai cái tiểu tử kia, dù sao cũng không thể ủy khuất đứa nhỏ đúng không? Nghĩ nghĩ, vẫn là xoay người vào phòng bếp, ngươi đi đem cái bàn thu thập sạch sẽ, ta một lần nữa làm một ít. Ai, được, quân chính dân nhẹ nhàng thở ra, xoay người vào phòng trong. Nhưng là vừa cầm bát đũa đi hướng phòng bếp, thanh âm của Dương thị liền phẫn nộ vang lên, trong giọng nói lộ ra ủy khuất cùng hận ý làm cho người ta khó có thể bỏ qua, bọn họ đây là muốn tươi sống bức chết nữ nhi của ta a, trên đời này sao lại có bà nội cùng đại thẩm nương nhẫn tâm như thế này. Quân chính dân vừa nghe, vội cầm bát đũa vọt vào, chỉ thấy thê tử toàn thân run run đứng ở bên trong, nước mắt theo hai má tùy ý rơi xuống. Tố Lan, đây là lại làm sao vậy? Hắn buông bát đũa tiến lên giúp đỡ thê tử, lại bị nàng hung hăng bỏ ra. Làm sao vậy? Dương Tố Lan chừng đôi mắt che kín tơ máu, ủy khuất nhìn trượng phu, sau đó toàn thân mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, thất thần nói, làm sao vậy? Ha ha, các nàng chẳng những ăn cơm của Giao Nhi cầm đệm chăn, còn đem gạo bột mì dầu muối trong nhà Giao Nhi toàn bộ cướp đoạt đi, ngươi nói làm sao vậy? Sắc mặt quân chính dân trực tiếp liền cứng lại, lỗ tai tựa hồ đều nổ vang, sau đó xoay người sừng sờ nhìn phòng bếp thật là trống trơn, chỉ còn lại có bát đũa cùng củi lửa, cũng không còn gì khác, nhất thời cảm giác mặt mình bị người ta hung hăng tát một cái. Ngay tại thời điểm hắn không biết nói cái gì, Vô Ưu lại xuất hiện ở tại phòng bếp. Bà ngoại, không cần vội, bánh bao còn có một chút, chúng ta ăn, chờ mẫu thân trở về rồi nói sau. Nói xong, Thiên Hạ nho nhỏ liền đi ra khỏi phòng bếp, đến phòng trong dỗ muội muội đi, hôm nay phát sinh nhiều chuyện tình như vậy, muội muội đã muốn thực sợ hãi, hắn không thể làm cho muội muội có việc gì, đây là hắn đã đáp ứng mẫu thân. Chương 18, cơ hội. Trong rừng, hai cái giỏ của quân giao đều đã muốn đựng đầy hết, một cái bên trong là dã nấm, một cái bên trong là mộc nhĩ đen, từng cái tươi mới mọng nước. Quân Giao lúc này đang đứng ở bờ sông, bên chân bày ra một cái lưỡi mềm đơn giản dùng cỏ khô bện ra, lưới bên trong có hai con thỏ xám còn có 5-6 con thỏ nhỏ, nàng chuẩn bị mang về nuôi, mà kế tiếp chính là muốn bắt mấy con cá. Nơi này là một con sông ở mặt sau ngọn núi, nước sông không chảy xiết lại có chút sâu, cũng là ở chỗ như vậy mới có thể có cá khá lớn. Cầm lưới mềm được bện tinh tế trong tay, mắt lưới đều rất nhỏ, dù cá lớn cũng là tuyệt đối không có khả năng chuồn mất, dù sao đây là thành quả nàng mất gần một giờ. Đi đến một chỗ có con cá nhảy lên, nàng đem lưới thả vào bên trong, sau đó ngay tại hạ lưu bắt đầu rửa sạch rau dại trong tay, đây là để buổi tối trở về ăn, mặt khác cơ nhiên làm cho nàng may mắn phát hiện ra một cây hạt rẻ, màu sắc của quả ở bên trên chính gốc, từng quả no đủ lớn vô cùng, trở về xào tuyệt đối ăn ngon còn no bụng. Thời gian từng chút trôi qua, khi nắng chiều bắt đầu muốn ngả về phía tây, thân mình quân dao bùn rùn đứng lên, đi đến chỗ thả lưới, nắm lấy lưới lưu loát lay động, lưới bị lay động mạnh, mà trong đó có 4-5 con cá chép nặng khoảng 2-3 cân, ở bãi cát trên bờ sông, không ngừng nhảy lên, làm cho ánh mắt quân dao xem đều cong. Cất vào đáy rổ, mang về thêm cơm cho hai bảo bối, hôm nay đã có thể không cần làm thành canh, trực tiếp ăn thịt cá. Dọc theo đường đi, quân giao tâm tình sảng khoái tựa hồ đều muốn bay lên, mà chờ nàng đi đến cửa thôn, khói bếp của từng nhà trong thôn đã muốn bay lên, thôn trang nhỏ im lặng tường hòa đắm chìm dưới ánh nắng mà vàng, linh động yên tĩnh xinh đẹp. Vô Ưu, Sảo Nhi, nương đã trở lại. Đi vào trong viện, nàng đem lưới trên lưng dỡ xuống, mang theo hai cái rổ đi vào, mẫu thân bắt cá cho các con, buổi tối. Đây là có chuyện gì? Ai tới nói cho nàng, tại phòng bếp thiếu gì đó là chuyện gì xảy ra? Nàng vừa đi vào phòng bếp, liền nhìn đến trên giá gỗ đã trống không, chỉ còn trơ trọi lại mấy cái bát đũa, còn có chậu gỗ, mà 4 túi đặt phía dưới cái giá, đã không thấy bóng dáng. Mẫu thân, ô ô, người rốt cục đã trở lại, Sảo Nhi.

nói xong chắp tay sau lưng, đi vào phòng trong. Lão thái thái cân nhắc lời nói của lão gia tử, đây là đưa đi nhiều đồ như vậy, nếu cái tiểu chân quân giao kia không cần, mà vẫn kiên trì báo quan như trước, bà không phải còn bị không hay ho sao? Nghĩ đến đây, nhất thời một đầu mồ hôi lạnh giống như bị mưa xối vậy, vội trở lại xài chân nhỏ chạy đến phòng bếp đi đựng này nọ đưa qua cho quân giao. Bà tuyệt đối sẽ không đi ngồi tù. Chương 20, trả lại, nói chờ chân trước quân chính dân vừa rời đi nhà quân giao, Dương Thị liền lo lắng tiến đến bên người nữ nhi nhỏ giọng hỏi, giao nhi, như vậy thật sự được không? Nàng dù sao bị Lưu Thị cùng Tiền Thị ức hiếp nhiều năm như vậy, nếu làm cho nàng đột nhiên nói ra cái lời nói gì làm chỗ dựa cho quân giao, thật đúng là có điểm khó khăn, tuy rằng nhìn như yếu đuối, nhưng là theo về phương diện khác không phải là đang chứng minh lòng mình đối với cha mẹ tâm thật sự tốt. Trong lòng bếp thanh âm củi gỗ cháy, cách cách mà trong nồi thanh âm ùm ùm không dứt bên tai, một cỗ hương vị cá nồng đậm phả vào mũi, làm cho hai mẹ con không khỏi nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một chút ý cười. Buổi tối nương cần phải ăn nhiều một chút, hôm nay đảm bảo ăn no cá. Quân giao cười nói, Dương Thị nhìn bộ dáng nữ nhi ngồi ở trước lòng bếp nghĩ tựa hồ ngay tại ngày hôm qua, nàng vẫn là nữ hài tử uốn ở trong lòng mình, chỉ thời gian chớp mắt nàng cũng đã làm mẫu thân, mà chính mình lại thành bà ngoại, có lẽ lại trong một cái nháy mắt, mình cũng có thể làm ngoại tổ bà cụ ngoại. Giao nhi, ngươi cũng không cần trách cha ngươi, hắn từ nhỏ chính là người hiếu thuận, cũng vì vậy bị vài người thúc bá của ngươi khi dễ, hiện tại thế đạo này, tựa hồ người thành thật luôn sẽ bị người khi dễ ai. Quân giao không khỏi nhíu mày, ngửa đầu nhìn vẻ mặt Dương Thị thở dài, nói, nương, đây là hôm nay ngươi đã thông suốt à. Dương Thị lập tức phản ứng lại đây, cũng là một trận hoảng hốt, coi như lời nói vừa rồi cũng không phải nàng nói vậy, nàng làm sao có thể nói ra lời như vậy chứ. Nghĩ đến đây, không khỏi chua xót cười, lắc đầu nói ta cũng vậy mấy ngày nay rất băn khoăn, xem ta đều ở nữ nhi trước mặt nói bậy bạ gì đó à. Điều này sao có thể kêu nói bậy, kỳ thật nương trong khoảng thời gian này luôn tranh thủ thời gian tới đây. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, ngươi xem nữ nhi nơi này tuy rằng so ra kém quân gia thanh chuyên đại nhà ngói, nhưng là ta cũng nghĩ thời điểm lễ mừng năm mới có thể kiếm ít tiền lời sửa lại một lần nữa. Ta thật ra không có gì, nhưng là vô ưu cùng xảo nhi, hai hài tử dần dần lớn lên, xảo nhi thật ra cũng không có gì, nhưng vô ưu chung quy cũng phải có phòng của mình, ta còn muốn làm cho hắn một gian thư phòng. Chờ đầu xuân năm sau, vô ưu cũng 4 tuổi, theo lý thuyết cũng có thể học vỡ lòng, tuy rằng sớm một chút, mà đến lúc đó ta còn muốn kiếm chút tiền thu khác, đến lúc đó mọi việc trong nhà, nương luôn phải tới giúp ta, cho nên ta vẫn cảm thấy, các ngươi nếu có thể sớm ở riêng, thì sớm một chút phân ra đi, cùng lắm thì tịnh thân xuất hộ tay trắng ra ở riêng, nữ nhi cũng không thể để cho các ngươi đói bụng đúng không? Nàng đầu tiên là nói điều kiện của mình, sau đó lại chuyển đến vô ưu cùng xảo nhi, gián tiếp nói rõ đến lúc đó nếu mình bận rộn lên, hai hài tử cũng không có người chiếu cố, điểm ấy Dương Thị đương nhiên là nghe ra được. Nhưng lạc nàng muốn chung quy vẫn là muốn, cũng hiểu được lão gia tử là vô luận như thế nào cũng không thể phân ra, trước không nói hai vợ chồng bọn họ là sức lao động lớn nhất trong nhà, chỉ hướng về phía lão gia tử kia muốn hưởng thụ con cháu đầy đàn cũng không có khả năng đáp ứng. Giao nhi, về chuyện ở riêng, kỳ thật từ 4 năm trước ta đã muốn, nhưng là tình huống lúc ấy có vẻ nghiêm trọng ta cũng không dám nhắc tới, nhưng là hiện tại nhắc tới, lại không tìm ra cái cớ gì gọn gàng dứt khoát. Quân giao lại không cho là đúng, một lần nữa thêm hai khúc củi đốt nói, rất đơn giản a, ngươi chỉ cần lấy một cái lấy cớ, muốn phân ra đến cùng chúng ta sống, một mình ta vừa muốn dưỡng gia, vừa muốn chiếu cố đứa nhỏ, xác thực bận rộn không qua được mà nương đã đến rồi, chẳng những có thể giúp ta làm cơm còn có thể giúp ta thu thập trong nhà. Đến lúc đó ta là có thể chuyên tâm, thay đổi tình trạng trong nhà, chúng ta chung quy không thể nghèo cả đời, sớm muộn gì ta sẽ có được trăm tòa trang viên, vạn mẫu ruộng tốt, người một nhà chúng ta liền hướng về phía đại địa chủ đi. Ha ha ha, giao nhi thật tốt, nương nghe đều cảm thấy tâm can này a, bang bang bang nhảy không ngừng. Dương Thị nghe được lời nói trong miệng nữ nhi, giống như có thể nhìn thấy tình cảnh trong tương lai mà nàng nói, một khuôn mặt vàng vọt mang theo ý cười ấm áp, ta biết giao nhi của ta là cô nương có khả năng, cũng là mẫu thân có bản lĩnh, cho nên chúng ta không vì gì khác, vì giao nhi cùng hai ngoại tôn ta cũng sẽ mau chóng phân ra đến nhân gia, không đem chúng ta làm người để xem, chúng ta liền đóng cửa lại sống cuộc sống tiêu dao của chính mình. Quân giao thế này mới vừa lòng gật gật đầu, cười nói, này là được rồi, cho dù là các ngươi phân ra đến, vẫn có thể tận hiếu đạo, về sau có thứ tốt cùng lắm thì đưa cho bọn hắn một phần. Nhưng là quân giao nàng vẫn cùng quân gia một chút quan hệ cũng không có, nàng đối với người bên kia, là một chút hảo cảm hay ác cảm đều không có, nói trắng ra là chính là người xa lạ. Hai mẹ con đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng kêu la trầm thấp tất tất tác tác rất là chán ghét. Dương thị cúi đầu liếc mắt nhìn nữ nhi một cái, chỉ thấy nàng tựa hồ căn bản là không nghe thấy, như trước ngồi ở chỗ kia không chút sức mẻ thêm củi. Giao nhi, Dương thị thấp giọng kêu nàng, không có việc gì, chính là đến đưa đồ mà thôi, cầm của chúng ta nghĩ trả về là sẽ không có chuyện gì. Thanh âm quân giao nhẹ giống như hồ nước sâu thẳm, làm cho tâm Dương thị nháy mắt trở về tại chỗ. Giao nhi, quân chính dân trong tay dẫn theo hai cái túi đi đến, đặt ở trên cái giá. Cha, người đây là làm gì? Làm sao đến? Nàng thản nhiên nhìn lướt qua, bất vi sở động, không có hành động gì. Quân chính dân nhức đầu, vẻ mặt bất an, thật cẩn thận nhìn nữ nhi, ngoài miệng lộ vẻ xấu hổ một chút cười. Giao nhi, ngươi xem, nãy ngươi đã đem này nọ đưa tới, chúng ta sẽ không cần báo quan đi. Gian ngoài, Lưu thị cùng Tiền thị đều dựng thẳng lỗ tai dùng sức dán tại trên rèm nghe, sợ bỏ qua một chữ. Cha, lời này của ngươi sai rồi, ngươi đương nhiên sẽ không báo quan. Nhưng là không có nghĩa là ta sẽ không, dù sao có chút người 4 năm trước liền cùng ba mẹ con chúng ta không có quan hệ, hiện tại cư nhiên dám xông vào nhà người khác, còn cướp đồ của người ta đi, đừng nói là thân thích bên trong cũng không thể làm như vậy, huống chi là người không có quan hệ gì, cha, không hỏi tự lấy tức là hành vi trộm cướp, dựa theo luật lệ của triều đại, nhẹ thì 30 đại bản, nặng thì chính là phải hạ ngục. Loảng xoảng, bên ngoài là một tiếng ngã thật lớn, còn có tiếng kêu rên. Quân giao một đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn rèm có chút phụt sáng, bình tĩnh không gợn sóng. Hiện tại nhìn thấy điều kiện trong nhà chúng ta tốt một chút, một ít kẻ không có mắt lại ghen tị với ta. Như thế nào, có cái thân thích là Lý Chính thì rất giỏi. Nàng hừ lạnh một tiếng, không chỉ là đáy lòng của hai người dừng ở bên ngoài, liền ngay cả tâm của quân chính dân cùng Dương thị cũng không khỏi nhấc lên. Các ngươi là không phải nghĩ đến rời khỏi Thủy Thuyền thôn, quân giao ta sẽ không nuôi sống được hai hài tử. Đừng quá xem trọng chính mình, cũng đừng đánh giá thấp người khác, phải biết rằng cây chuyền sẽ chết, người chuyền sẽ sống, chỉ cần có tay có đầu óc, mặt đất lớn như vậy, thật sự nghĩ đến người có thể đói chết. Tiền Hoa Quế, đây là ta lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám tay chân không sạch sẽ, miệng không tích đức như thế, về sau cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, thực đem ta chọc giận, ta dám động thủ ngươi tin hay không? Gian ngoài, Tiền thị cùng Lưu thị dựa vào cùng một chỗ, nói thật dễ nghe là nàng nâng Lưu thị, trên thực tế là thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống ở trên người Lưu thị. Nàng tuy rằng không thấy được sắc mặt quân giao, nhưng là nghe thanh âm, khiến cho nàng toàn thân rét run, thậm chí nổi da gà lên, đây là có bao nhiêu lạnh a, vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Tiền thị sợ hãi, nhưng là cũng không có nghĩa là Lưu thị có thể nuốt xuống khẩu khí này, nàng ở quân gia chính là cấp bậc bá chủ, con cháu toàn gia ai dám cho nàng ăn tức giận như thế, nhưng là chỉ ở trong này, bị tiện chân lúc trước nàng đuổi ra này cư nhiên trước mặt con dâu cùng con trai, đem nàng của trách chật vật như thế. Lão Tam, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, đây là nữ nhi tốt ngươi giáo dục ra, a cư nhiên dám cùng trưởng bối nói chuyện như thế, quả thực chính là đại nghịch bất đạo, bất hiếu, tiện chân như vậy, nên đưa vào quan phủ, làm cho quan lão gia hung hăng đánh chết nàng. Lưu thị một phen bỏ ra Tiền thị đang kéo cánh tay nàng, vén rèm lên tiến vào, vươn tay ngón tay run run chỉ vào quân giao, hé ra nét mặt già nua tức giận đến làn da nhăn nheo run run không ngừng. Quân giao cũng mặc kệ, đem hai cái túi quân chính dân phóng tốt cầm lấy để tại trước mặt Lưu thị, âm thanh lạnh lùng nói, trưởng bối. Ngươi là trưởng bối của ai? Lưu lão thái thái, vẫn là cầm đồ của nhà ngươi, nhanh chóng trở về đi, ngày mai chờ quan lão ra gọi đến, ta đã nói rồi, đừng tưởng rằng trộm này nọ sau đó trả về ta sẽ làm như không có việc gì, cái chuyện tiện nghi gì cũng để cho các ngươi chiếm hết, vậy còn gì nữa. Đi thong thả không tiễn. Lưu thị lại ngây ngốc ở tại chỗ, sau một lúc lâu mới sững sờ nhìn quân giao, nhịn không được hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Nàng vừa rồi nói gì? Không cần, hay là muốn báo quan? Nhưng là nàng ở quân gia kiêu ngạo cả đời, há có thể bị một cái tiểu bối hù dọa. Đường trường liền xách lên hai cái túi, chán ghét đến cực điểm nhìn quân giao, giọng căm hận nói, hừ, tiểu thiện nhân cư nhiên muốn báo quan. Có bản lĩnh ngươi cứ đi à, ta chính là nương tử tú tài, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể kiện được. Ngay tại thời điểm nàng xoay người phải rời khỏi, quân giao lại nhịn không được phốc xích nở nụ cười một tiếng, làm cho sắc mặt lão thái thái lại chuyển thành màu đại tiện ngay tại chỗ. Tiểu chân, ngươi cười cái gì? Lưu thị nếu không phải đứng ở trên địa bàn của người khác, nàng đã sớm chửi ầm lên. Cười cái gì? Đương nhiên là cười ngươi không biết trời cao đất rộng, cười ngươi một đôi mắt già nhìn không hơn được ba dặm. Nàng từ từ nói, ngươi thật sự nghĩ đến một cái tú tài có thể lật trời. Ngươi là chưa từng nghe qua đúng không? Vết nhơ của ngươi đừng nói là ngươi này nương tử Tú Tài, cho dù là công danh của Tú Tài lão gia, nói không tốt đều có thể bị mất. Như thế nào không tin? Nếu ngươi thật sự không tin, các ngươi hiện tại có thể dẫn theo này nọ đứng ở trên địa bàn của ta. Lưu thị là hoàn toàn ủ rũ, nàng đột nhiên nhớ tới thời điểm đến đây, lão nhân nói câu nói kia, nếu có thể nhận lấy thì tốt rồi. Quả nhiên là như thế này sao? Ngươi không thể không muốn, làm sao không cần? Chúng ta đều đem gì đó lấy của ngươi đưa tới. Ngươi dựa vào cái gì không cần? Gạo bột mì lúc trước muốn cầm về, giờ phút này lại giống như khoai lang nóng phỏng tay vậy, làm cho Lưu thị vội vàng ném tới trước mặt Quân Dao, nàng không phải nương tử Tú Tài. Đó là không được, tuyệt đối không được. Mẫu thân, Sảo Nhi đói bụng. Vèn bị sốc lên, Sảo Nhi trắng trẻo xoa bụng, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn giống như khổ vô cùng đi vào đến, ánh mắt nhìn đến Lưu thị, hoảng sợ khuôn mặt nhỏ nhắn một trận tái nhợt, sau đó vội vàng trốn vào trong lòng Quân Dao. Quân Dao cúi mắt nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi vẫn là khô vàng, ôn nhu nói, Sảo Nhi ngoan, trong nồi mẫu thân hầm cá cho con, rất nhanh có thể ăn à. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Lưu thị, nói, Lưu lão thái thái, các ngươi đã có thể trả về ta cũng sẽ không từ chối, chẳng qua ta cảnh cáo trước, lần sau nếu còn dám đi làm loại chuyện trộm cắp này, ta sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Còn có, đừng nghĩ dùng hiếu đạo đến ước hiếp ta. Bất luận là ở Lý Chính hay là quan phủ, Quân Dao ta đều đã không phải người Quân gia các ngươi, cho nên nhà chúng ta, lão thái thái về sau vẫn là đừng tới. Nói xong, trở lại tiếp đón Dương thị, nói là chuẩn bị rửa tay ăn, cũng không quản mặt Lưu thị xanh mét một bụng tức giận, nghiến răng nghiến lợi rời đi như thế nào. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.